Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, thu nạp, canh 2, bọn hắn phân ra mười mấy người đi giúp trên mặt đất ngồi những cao thủ vận công chữa thương. Làm sao không thấy Giật Quốc công phủ người? Mặt tròn lão giả khẽ nói, chẳng lẽ bọn hắn liền núp ở phía sau diễn, mặc cho chúng ta liều mạng. Lục Ngọc Dung yếu ớt thở dài một hơi. Bọn hắn càng thức thời, nhìn thế không ổn trước tránh về quốc công phủ. Đáng giận, mặt tròn lão giả âm giận tái mặt tới. Pháp viên âm thầm lắc đầu, đối Lục Ngọc Dung thủ đoạn như thế có chút không vui. Chậm rãi nói ra, A-di-đà Phật, Lục thí chủ, Giật Quốc công phủ chư vị lui về quốc công phủ phòng vệ. Chính là sợ Ngụy Vô Úy xông phủ. Hắn là hướng về phía Sở Ly Sở huynh mà tới. Cái này Ngụy Vô Úy là muốn giết Sở Ly. Mặt tròn lão giả Lục Kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, pháp viên nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngụy Vô Úy bỗng nhiên cao giọng cười to, lạnh hừ một tiếng, ta đúng là tới giết Sở Ly. Các ngươi từng cái nhất định phải ngăn đón. Thay hắn gặp nạn, hắn hiện tại trọng thương, tính mệnh sắp khó giữ được. Các ngươi tội gì uổng tốn sức? Hắn đối với mình chịu vắng vẻ rất là bất mãn. Nguyên bản duy trì cục diện bế tắc là vì chờ hai người bí thuật tiêu tán. Khi đó liền là mặc cho mình thịt cá. Nhưng thực sự nhịn không được bọn hắn khinh thị. Không phát uy còn thật sự coi chính mình dễ nói chuyện. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên bừng tỉnh đại ngộ. Trầm giọng nói, vậy chúng ta càng phải cản trở Ngụy thí chủ ngươi. Buồn cười, Ngụy Vô Úy lắc đầu. Ngụy Vô Úy, nơi này không phải đại phó, không phải ngươi làm mưa làm gió địa phương. Lục Kỳ quát, Ngụy Vô Úy hai tay vẫn công hướng hai người, quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, lắc đầu nói, khẩu khí thật lớn, khỏi phải nói nơi này là đại quý, liền là đại phó, lại có gì người có thể ngăn cản ta. Vậy nhưng chưa hẳn, Lục Kỳ khẽ nói. Ngụy Vô Úy đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Lục Kỳ sau lưng, một chưởng vỗ bay hắn, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hắn tựa như sói nhập bầy cừu, động tác nhanh vô cùng, chớp mắt đánh bay bốn người. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên vội vàng tiến lên đón ngăn trở hắn, đám người lấy làm kinh hãi, không khỏi lui lại, nhìn thấy bay ra ngoài người đều là phun ra huyết tiễn. Sau khi hạ xuống ngã xuống đất không dậy nổi, đều là vừa tức vừa kinh, cảm thấy nghiêm nghị, Lục Ngọc Dung quát, đoàn người đi trước Giật Quốc công phủ. Lục Kỳ trên mặt đất ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra bình ngọc ăn vào một viên linh đan. Thanh âm khàn giọng, Lục cô nương, chúng ta liều chết cũng muốn đem hắn đánh giết, dung không được hắn tại chúng ta quốc công phủ trên địa bàn làm càn. Lục lão, Lục Ngọc Dung tức giận, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm, vẫn là học Sở Ly, bảo toàn thực lực là hơn. Bọn hắn những ngày này bên ngoài trời cao tay căn bản ngăn không được Ngụy Vô Úy. Cùng Ngụy Vô Úy động thủ liền là chịu chết, nàng không nghĩ bọn hắn không công chịu chết. Quốc công phủ một khi thực lực đại tổn, hậu quả khó liệu, những cái kia trấn áp võ lâm tông môn nhất định sẽ thừa cơ khởi loạn. Toàn bộ đại quý đều muốn sinh loạn. Lục cô nương, pháp viên lắc đầu cười khổ nói. Sở huynh cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn cần phải có người hộ pháp chữa thương. Không gì đáng trách. Hừ, Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Quát, Lục lão, các ngươi lui ra phía sau. Lục Kỳ lắc đầu. Hắn nhìn xem hòa ái dễ gần, một bức hiền hòa bộ dáng, việc đã quyết định cũng không lay được. Hôm nay liền là tử cũng muốn giết Ngụy Vô Úy. Đáng tiếc cái này Ngụy Vô Úy danh bất hư truyền, thật là đáng sợ, muốn giết hắn sợ là hôm nay những người này đều phải chết. Ngay cả như vậy, hắn cũng nghĩa vô phản cố, bởi vì hắn đối đại phó có quá nhiều cừu hận. Tốt, bản tọa cũng phải thành toàn các ngươi. Ngụy Vô Úy cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, lần nữa đánh bay 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên đuổi tới về sau, dây dưa mười mấy trưởng, hắn lần nữa theo nếp hành động, lại một lần đánh bay còn lại thiên ngoại thiên cao thủ. Trong lúc nhất thời, Tất cả cao thủ không có đứng đấy. Nơi xa đám người quan chiến đều là lộ ra tức giận cùng vẻ sợ hãi. Cái này Ngụy Vô Úy thật đáng sợ. Vậy mà không ai có thể ngăn cản. Sở Ly hơi híp mắt, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu nghiêng phía trên Phật Châu. Chỗ mi tâm chui vào một cỗ lực lượng tiến vào não hải hư không? Bên tai truyền tới một già Phật thì thào tiếng tụng kinh. Thanh âm bình tĩnh tường hòa, phảng phất để hắn quy y Phật môn. Mặt trời Như Lai bất động trải qua không ngừng chuyển động. Miệng bên trong cũng đọc mặt trời Như Lai bất động trải qua. Ngăn cản cái này mãnh liệt bành hồ cảm hóa chi lực. Cái này Phật châu bên trên bao hàm Phật lực thật là kỳ dị. Hắn đang thu nạp đồng thời, cũng bị nó dung chuyển tâm thần thay đổi quan niệm. Dục từ đây trở thành đệ tử Phật môn. Quy y Phật hiệu không để ý tới thế sự. Thế gian hết thảy đều là như phù vân như ở trước mắt lộ. Đều là một trận hư ảo. Một giấc mơ mà thôi. Nghe cái này Phật châu tiếng tụng kinh. Phảng phất từ cả ngày làm lấy trong mộng tỉnh lại. Rốt cục thấy rõ thế gian này hết thảy. Như gạt mây mỗi ngày. Từ đó về sau sinh ra qua đời chi tâm. Tu hành sẽ tiến bộ dũng mãnh địa. Nhưng cùng lúc cũng sẽ vứt bỏ người nhà bằng hữu. Sở Ly lấy mặt trời Như Lai bất động trải qua chống đỡ. Hắn còn không bỏ được cái này phồn hoa thế gian. Còn không có tốt tốt hưởng thụ một lần. Há có thể đi vào không môn chuyên tu Phật hiệu. Không muốn triệt để chặt đứt bụi rễ. Não hải hư không bốn Phật một ma đều là tại tụng kinh. Đồng thời bầu trời một vầng minh nguyệt càng phát ra trong sáng không tì vết. Minh nguyệt càng ngày càng sáng. Chiếu khắp toàn bộ hư không. Dần dần trở nên lóa mắt. Không thể nhìn thẳng. Cuối cùng phảng phất từ mặt trăng biến thành mặt trời. Não hải hư không một mảnh quang minh. Bốn Phật một ma quanh thân bắn ra vạn đạo quang mang. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Sở Ly bỗng nhiên dài tuyên một tiếng niệm Phật. Như chuông đồng đại lữ khuếch tán ra. Đỉnh đầu phù treo Phật châu đột nhiên sáng lên. Lập tức tối sầm lại. Phật châu hóa thành bột phấn tuôn rơi xuống. Đưa về linh trong đất khó mà phân biệt. Sở Ly từ từ mở mắt. Ánh mắt nhu hòa. Con người oánh nhuận tựa như ánh ngọc. Không có chút nào hùng hổ dọa người chi thế. Chỉ có nhu hòa cùng nội liễm. Bình tĩnh cùng thâm thúy. Để Tiêu Kỳ tam nữ nhìn đến không cách nào tự kềm chế. Hãm sâu hắn trong đôi mắt. Khục. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Công tử. Tiết Lăng mừng rỡ kêu lên. Ngươi không sao chứ? Sở Ly mỉm cười gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi. Đã khỏi hẳn. Liền biết ngươi không chết được. Tiêu Thi xinh đẹp cười nói. Sán lạn như minh châu. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Nhếch môi đỏ. Sở Ly tiến lên giữ chặt Tiêu Kỳ tay. Cảm nhận được tay nàng đang khe khẽ run rẩy, cười nói. Yên tâm đi. Ta mệnh cứng rắn cực kỳ. Không dễ dàng như vậy tử. Tình hình bên ngoài như thế nào? Hắn vừa nói chuyện một bên tự tra. Âm thầm kỳ quái. Mình hấp thu Phật châu lực lượng. Ngoại trừ cảm giác thiên địa rõ ràng hơn mấy phần. Càng thân cận mấy phần bên ngoài. Vậy mà lại không có gì thay đổi. Tu vi không có biến hóa. Khô vinh kinh giống như cũng không có tiến cảnh. Địa tàng chuyển luân kinh bao gồm trải qua đều không tăng cường. Cỗ lực lượng này thật là kỳ quái. Lại tra vòng tròn lớn kính trí. Như cũ xem chiếu trăm dặm. Không có khuếch trương phạm vi lớn. Chiếu vừa rồi não hải hư không chỗ nhìn. Hẳn là tăng cường vòng tròn lớn kính trí mới đúng. Hắn suy đoán hẳn là xem chiếu phạm vi lại tăng. Nói không chừng mở rộng đến 200 dặm. Sự thật lại không phải. Vậy mà không có mở rộng. Vẫn như cũ là 100 dặm. Thật là có chút kỳ quái. Thế nào? Tiêu Kỳ nhìn ra hắn không quan tâm. Sở Ly cười lắc đầu. Hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ. Vòng tròn lớn kính trí vẫn không có ngừng vận chuyển. Xem soi sáng trên người nàng. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Đi thôi. Đi ngoài thành nhìn xem. Ngươi thật muốn không kín rồi. Tiêu Kỳ bắt hắn lại cổ tay hơi vươn. Lập tức bị bắn ra ngón tay. Sôi trào mãnh liệt nội lực vô cùng vô tận. Không cách nào thấy được. Nàng trợn nhìn Sở Ly một chút khẽ nói. Nhìn lại thật không thành vấn đề. Sở Ly cười nói.